Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, trở về. Canh 3, Tuệ Inh quả hỏa màu đỏ như diễm, so với lúc trước nhìn thấy càng màu đỏ, hơn nữa chỉ có một viên, còn lại hạ hai viên không thấy tăm hơi. Lãnh Phi cau mày, lúc trước thời điểm, nghe nói có 6 viên. Sau đó nhìn thấy 3 viên, hiện tại biến thành 1 viên, xem ra là vẫn có ăn, mà tuệ linh quả bên người đã xuất hiện một cái rắn bạc. Toàn thân trắng như tuyết, không chút tì vết, tán phát ra ánh bạc, hình như bạc tử đúc tựu, nó chính bàn ở vách núi một bên ở trên, đem tuệ linh quả thụ bàn ở trong đó, muốn hái tuệ linh quả chỉ cần kinh trải qua nó. Không thể không kinh động nó. Lãnh Phi đánh giá một chút. Sức mạnh của nó so với lúc trước thấy trải qua linh thú đều mạnh. Xem ra là dùng trải qua tuệ linh quả. Tuệ linh quả không chỉ là nhân loại linh quả. Cũng là linh thú. Hơn nữa đối với linh thú khả năng càng linh hiệu quả. Lãnh Phi hơi suy nghĩ. Thân gót mười mấy con linh thú đánh về phía rắn bạc. Thời gian nháy mắt đem rắn bạc hóa thành tượng băng. Tượng băng tán phát ra ánh kim loại. Ánh sáng dê bi khi còn sống càng chói mắt. Lãnh Phi tay ở trên đè tới. Dài xuân thần công sức mạnh cuồn cuộn không dứt truyền vào. Nhưng mà sau nhìn nó chậm rãi phục sinh. Lãnh Phi rất nhanh cùng nó tâm niệm tương thông. Cảm nhận được nó đối với tuệ linh quả tham lam cùng khát vọng. Đã ăn trải qua một viên, còn lại hạ lúc này một viên còn không thành thục, đòi hỏi đợi thêm một chút, chỉ cần 3 cái ngày thăng mặt trời lặn, liền có thể ăn, đã không thể chờ đợi được nữa. Lãnh Phi liền tác tính cách trực tiếp ở đây trụ hạ. Muốn ngốc đến nó dùng thời khác, nhìn tuệ linh quả sức mạnh có gì huyền diệu, vì sao sử dụng nó, thì sẽ hồn phách quy về cực hàn vực sâu. Làm sao mới có thể phòng ngừa? Hắn có một cái tốt đẹp sự tưởng tượng. Cực hàn vực sâu linh quả linh thụ đều cho mình sử dụng. Có thể miễn trừ những này linh quả linh thụ tai hại. Hắn biết, cái này sự tưởng tượng khả năng là vô số người sự tưởng tượng. Các tiền bối nên đều có cái này theo đuổi. Đến nay không có một cái thành công. Hắn xưa nay sẽ không coi khinh tiền nhân trí tuệ. Sẽ không cảm thấy chính mình thông minh nhất. Cổ hướng về ra cái thứ nhất thông minh. Đây là không thể sự. Các đời tiền bối không thiếu kinh tài tuyệt diễm bất thế tài năng. Nhưng đều không có làm được. Nói như thế, thế giới này võ học e sợ không thể ra sức. Chính mình duy nhất ưu thế chính là đến từ chính một thế giới khác. Dài xuân thần công có thể điều động linh thú. Lúc này là không bình thường sự. Nhưng hắn có một nghi vấn, Dài Xuân Tông tuyệt diệt trước, cực hàn vực sâu đã xuất hiện sao? Cực hàn vực sâu xuất hiện ở Dài Xuân Tông trước, cái kia liền mang ý nghĩa Dài Xuân Thần Công rất đúng hàn vực sâu là vô hiệu. Nếu như Dài Xuân Tông thật có thể khống chế, e sợ cũng không đến nỗi diệt vong, linh thú không chết bất diệt, một khi số lượng nhiều, là đáng sợ đến mức nào? Hắn cùng linh xà tâm niệm liên kết, cẩn thận cảm giác nó ý nghĩ, yên tĩnh, vui mừng, thiên địa hình như bất động, không chỉ không cảm thấy khô khan, trái lại yên tĩnh mà vui mừng, không nói ra được tự tại. Hắn chìm đắm ở như vậy yên tĩnh vui mừng cảnh giới bên trong. Hình như thời gian không còn trôi qua, lại hình như cực nhanh trôi qua, khi hắn thản nhiên tỉnh lại thời điểm. Phát hiện linh xà bỗng nhiên một thoan, xèo xèo, lè lưỡi ra tử, xa xa chính vây quanh một vòng linh thú, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, chính chết nhìn chòng chọc cái kia viên đỏ đến mức xem ngọn lửa bình thường tuệ linh quả. Tuệ linh quả hình như chính đang thiêu đốt hừng hực, ngọn lửa càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn thoát ly cây ăn quả, bay đến không trung, ô! Ồ, hống, các loại linh thú phát sinh gào thét, hướng về tuệ linh quả nhào tới, Tuệ linh quả ngọn lửa hình như thiêu đốt chúng nó, kích động cùng dục vọng. Không thể ngăn chặn, cho dù biết rõ không địch lại linh xà, vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan nhào tới. Lãnh Phi lẳng lặng đứng ở bên ngoài, nhìn chúng nó lẫn nhau tư giết, có hóa thành một san sát pho tượng, có thì lại trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Hắn kinh ngạc, lại vẫn có linh thú không hóa thành một ngôi tượng đá, trái lại hóa thành một đạo ánh sáng. Lẽ nào chúng nó triệt để chết rồi? Những linh thú này chẳng lẽ không là không chết bất diệt? Đáng tiếc tia sáng này quá nhanh, dĩ nhiên không cách nào đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Càng là ở lâu, hắn càng cảm thấy cực hàn vực sâu huyền diệu vô cùng, đáng giá thăm dò cẩn thận. Chốc lát sau, linh xà thúc một cái nuốt lấy tuệ linh quả. Tuệ linh quả vừa tiến vào nó miệng, chúng linh thú một trận tỉnh táo trở về, bị linh xà lạnh lẽo mà nóng rực ánh sáng một chiếu, dồn dập lùi sau, nhưng mà sau hóa thành một đạo đạo bạch quang biến mất không còn tăm hơi. Lãnh Phi giữ ở trên linh xà phía sau lưng, cảm thụ tuệ linh quả sức mạnh. Tuệ linh quả tiến vào linh xà thân thể sau, cấp tốc hóa thành một cỗ kỳ dị sức mạnh, dọc theo linh xà thân thể không ngừng lưu chuyển, rất nhanh xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng khiến rắn bạc vảy biến thành nhạt kim sắc. Hình như ở bạc tử ở trên thoa một tầng mỏng manh kim phấn, ẩn nấp có kim sắc, nhìn kỹ, vẫn là màu bạc là nhiều. Lãnh Phi vẫn đang truy tung nguồn sức mạnh này, nhìn nó chậm rãi trở thành nhạt, càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng hướng về ở trên tiến vào linh xà đầu, biến mất không còn tăm hơi. Hắn một trận rõ ràng, lúc này chính là chính mình lần theo cái kia sức mạnh. Cẩn thận hồi tưởng nguồn sức mạnh này, tinh khiết cực kỳ, so với sức mạnh tinh thần của mình càng tinh khiết rất nhiều. Vì lẽ đó chính mình là không đỡ nổi lực lượng này. Hắn cau mày trầm ngâm, cuối cùng lung lay mặt, hiện tại là không có cách nào, chỉ có thể tạm thời cứ chờ một chút. Bằng hắn sức mạnh bây giờ, căn bản vô lực ngăn cản, một khi thử không thể thoát khỏi, đó mới là phiền toái lớn. Hắn làm việc vừa lớn mật, cũng thật cẩn thận, cái này nguy hiểm quá lớn, hắn sẽ không mạo. Một đạo nhu ánh sáng từ hắn lòng bàn tay vang lên, theo trảm linh thần đao tinh tiến, hắn tu vi cũng nước lên thì thuyền lên. Lúc này chính là trảm linh thần đao huyền diệu nơi, hắn hiện tại tu vi đã cực sâu dày, hơn xa quá sơ tử dương động trưởng lão, càng hơn trải qua chìm trong nước. Nhu ánh sáng thoát ly hắn lòng bàn tay, nhưng mà sau khuếch tán ra, biến thành một cánh cửa ánh sáng. Hắn nhẹ nhàng một bước đi tới, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở Tĩnh Ba Cung. Hoàng hôn tây hạ, Đường Lan các nàng chính đang tiểu đình bên trong nhàn ngồi. Hồng hà nhiễm đỏ tiểu viện, Đường Lan một bộ bạch y như tuyết, lẳng lặng chủ quản quyền, lười biếng mệt mỏi. Đường Tiểu Tinh chính đánh đàn, Đường Tiểu Nguyệt thì lại cầm một nhánh sáo ngọc. Hai người cầm địch kết hợp lại, bỗng nhiên một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, làm cho các nàng bị kinh ngạc. Ba nữ thả tay xuống ở trên các vật, ngưng thần đề phòng nhìn chằm chằm quang môn, bất cứ lúc nào chuẩn bị rời đi. Chốc lát sau, Lãnh Phi từ quang môn đi ra. Ồ, Đường Tiểu Nguyệt kinh ngạc nói. Phụ ngay lập tức, Lãnh Phi mỉm cười nhìn Đường Lan. Đường Lan mặt ngọc phi màu đỏ, nhìn chằm chằm hắn. Lãnh Phi tiến lên lâu nàng vào lòng, nhu nhược không có xương, ôn ngon ngọc mềm, khắc cốt nhớ nhung một trận dũng ở trên. Nguyên bản bản vẫn bị ngột ngạt, lúc này toàn bộ bộc phát ra. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh hưng phấn nhìn hắn. Một lát sau, Đường Lan mới nhẹ nhàng tránh ra. Lãnh Phi ngồi vào tiểu đình bên trong. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh bắt đầu bận việc, pha trà, phủng trên trái cây điểm tâm, xuống làm cơm. Ngươi đến cùng chạm ở trên chuyện gì? Đường Lan nhẹ giọng hỏi. Lãnh Phi liền đem sự tình kinh trải qua nói rồi một phen. Chọc lấy không như vậy mạo hiểm, thú vị, còn có làm người ta cao hứng. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đã đoan dọn thức ăn. Sắc hương vị đầy đủ. Lãnh Phi vừa ăn vừa nói. Ăn cơm xong, mới nói xong, lại vẫn có một cái thiên địa. Đường Tiểu Nguyệt thở dài nói. Phụ ngay lập tức, chúng ta có thể đi qua chứ? Lãnh Phi nhẹ nhàng giở mặt. Lần này có thể mang bọn ngươi đi qua. Có thể thành sao? Đường Lan nhẹ giọng nói. Sẽ không làm khó chứ? Có thể sẽ có một ít nguy hiểm. Lãnh Phi cười nói. Chỉ cần tại Trảm Linh Tông, liền không sao, đi xem cũng tốt. Đường Lan nhẹ nhàng giở mặt. Nàng chịu đủ lắm rồi nhớ nhung nỗi khổ. Muốn cùng Lãnh Phi cùng nhau. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.